Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3150, đại đế trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Liền ngay cả trong bất tử huyết tộc những tu sĩ thánh cảnh kia đều biết ngươi cùng Hạ Du quan hệ không tầm thường, ông ngoại ngươi làm sao có thể không biết. Hắn đây là đang cố ý buộc ngươi cưới Hạ Du. Bởi vì hắn biết, trực tiếp để cho ngươi cưới Hạ Du, ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt. Huyết hậu cười nói. Trương Nhượng Trần kỳ thật sớm có suy đoán này, chỉ là không đủ xác định mà thôi. Ông ngoại thật đúng là dụng tâm lương khổ. Huyết hậu nói, trong đời cháu, ông ngoại ngươi thích nhất chính là ngươi. Hắn tự nhiên là hy vọng, trong hậu đại của ngươi, có thể có một cái bất tử huyết tộc huyết mạch. Nhìn chung toàn bộ bất tử huyết tộc, Hạ Du thích hợp nhất. Bất quá, ông ngoại ngươi dù sao cũng là huyết thiên bộ tộc đại tộc tể, đã nói, tuyệt sẽ không tùy tiện cải biến. Ngươi nếu không tỏ thái độ, việc này cũng sẽ trở thành sự thật. Trần Nhi, Hạ Du là cái không tệ hài tử, tâm cũng ở trên thân thể ngươi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Trương Nhượng Trần cười khổ, nói. Như hỏi bản tâm, còn tới không được cưới một bước kia. Nếu là cưới, ngươi sẽ như thế nào đối đãi nàng? Huyết hậu hỏi, Trương Nhượng Trần nói. Không có nghĩ qua, nàng là mẫu hậu đệ tử, là ta ngày xưa kề vai chiến đấu chiến hữu, cưỡng ép buộc nàng gả cho huyết thần cũng tốt, gả cho ta cũng tốt, đối với nàng mà nói, đây đều là không công bằng. Minh Bạch. Đợi nàng độ kiếp thành công trở về, ta nếu hỏi thăm ý nguyện của nàng, do chính nàng làm quyết định. Huyết hậu nói, tại huyết tuyệt chiến thần trước mặt, Hạ Du có thể vì chính mình làm quyết định sao? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi, tại nối dõi tông đường trong chuyện này, vô luận là phàm nhân, hay là thần linh, đều đem đối mặt bị trưởng bối thúc cưới buồn rầu. Huyết hậu nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ảnh nhi đến bái kiến qua ta, nàng đã tinh thần lực thành thần. Trương Nhược Trần nói, nhanh như vậy. Nàng là lai lịch gì, ngươi còn không rõ ràng lắm. Không có khả năng theo lẽ thường mà nói. Huyết hậu nói, Diêm Ảnh Nhi thành thần, vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, để hắn suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ Trương gia trảm đạo chú đã triệt để giải trừ? Không nhất định, Diêm Ảnh Nhi tuy có Trương Nhược Trần huyết mạch, lại cũng không có thể hoàn toàn xem như Trương gia hậu nhân, có rất nhiều tính đặc thù, có lẽ không nhận trảm đạo chú ảnh hưởng. Trảm đạo chú từ đầu đến cuối khốn nhiễu Trương Nhược Trần, rất là lo lắng chỉ Côn Lôn, chỉ Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần tương lai của bọn hắn. Tuyệt Diệu mặc dù đáp ứng Trương Nhược Trần, muốn giúp Trương gia giải trừ trảm đạo chú. Nhưng lấy nàng tu vi hiện tại, sợ là còn không cách nào tả hữu Minh Điện làm ra quyết sách. Có cơ hội, nhìn thấy Tuyệt Diệu một lần, thương nghị thật kỹ lưỡng việc này. Vô Định Thần Hải, sóng cả vạn trượng, gió rét như đao. Đây là một tòa bồng bềnh tại trong vũ trụ Hải Dương, nằm ngang ở Hoàng Tuyền Tinh Hà cùng Thiên Đình Vạn Giới ở giữa, vượt qua trăm tỷ dặm rộng lớn, tu sĩ tầm thường chỉ có thể lực bất tòng tâm. 100.000 năm qua, địa ngục giới cùng Thiên Đình tại Vô Định Thần Hải đều thành lập nên cứ điểm, pháo đài, chiến đảo, điều khiển đếm mãi không hết quân đội chấn thủ. Nơi này vẫn luôn là vũ trụ giết chóc trung tâm. Thẳng đến cổ văn minh tinh vực tinh không chiến trường bộc phát, Vô Định Thần Hải mới trở nên bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua. Huyền cổ cửu mục long thần là từ tộc vũ trụ cấp cự phách, có tư cách khiêu chiến chư thiên tồn tại, là một bộ huyền cổ thời kỳ xương rồng, tại trăm vạn năm trước ra đời linh trí, tu luyện đến bây giờ độ cao. Về sau, do cốt tộc lột xác thành tử tộc. Nó quanh năm tọa trấn Vô Định Thần Hải, cốt khu giống như vạn dặm dãy núi màu trắng, tung bay ở Vô Định Thần Hải trong một mảnh cấm kỵ hải vực. Hải vực là bởi vì nó tồn tại, mới biến thành cấm kỵ. Trong hải vực rộng lớn này, bị xiềng xích đồng dạng thần văn giam cầm, tối tăm mờ mịt tử khí tại mặt nước tràn ngập nguy hiểm. Một cái thân hình thẳng tắp nam tử mặc huyền y, không biết từ chỗ nào mà đến, thân thể lúc hư lúc thực, như thiên địa ở nhân gian chiếu ảnh, đi tại mặt nước, đi bộ nhàn nhã đồng dạng xuyên qua tử khí, hướng cấm kỵ hải vực nội địa bước đi. Hắn cũng không sử dụng thủ đoạn gì, nhưng, huyền cổ cửu mục long thần bố trí thần văn, lại tự động thối lui. Người nào, hai vị đại thần từ tiền phương trên hai tòa đảo nhỏ bay vọt đứng lên, phóng tới nam tử kia, riêng phần mình thôi động một kiện linh đang đồng dạng chí tôn thánh khí. Nhưng bọn hắn thân hình, lại dừng lại tại mặt nước, như là hóa đá đồng dạng, không cách nào động đậy. Trên mặt nước, bọt nước cuồn cuộn. Hai vị đại thần trong mắt, tràn ngập chấn kinh, thế nhưng là chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Huyền cổ cửu mục long thần từ trong tu luyện tỉnh lại, từ trong nước bay lên, trong chín cái thần mục bộc phát ra chín loại khác biệt lực lượng, quang minh, hắc ám, vận mệnh, không gian, bản nguyên, tử vong, sinh mệnh, thủy, hỏa, chín tòa hoàn toàn khác biệt thần cảnh thế giới bày biện ra tới. Các hạ là thần thánh phương nào, dám xông vào bản tọa chỗ tu luyện? Theo thanh âm vang lên, không gian kịch liệt chấn động. Huyền cổ cửu mục long thần nội tâm rất là chấn kinh, bởi vì đối phương đều đã đến trước mặt của nó mới sinh ra cảm giác tu vi có thể nói sâu không lường được. Trong vũ trụ, lại có nhân vật như vậy. Nam tử mặc huyền y quanh người không gian vặn vẹo, dần dần vuông vức, hiển lộ ra chân dung, nói. Cửu mục, là ta. Huyền cổ cửu mục long thần đại hỉ, gọi ra một tiếng. Thiên tôn, hai vị tử tộc đại thần trên người giam cầm biến mất, toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ mừng như điên, hướng nam tử mặc huyền y một gối quỳ xuống lễ bái. Đã cách nhiều năm, thiên tôn rốt cục về địa ngục giới. Thời gian vội vàng mà qua, đi vào ngày đại hôn. Vô số địa ngục giới tu sĩ, từ thiên nam địa bắc, hướng vận mệnh thần vực đi mà đến, như là thú thiên đại yến đồng dạng náo nhiệt. Bởi vì, trận này lễ hôn điển, sẽ tại vận mệnh thần điện tổ chức, muốn tế tự thiên địa, hướng vận mệnh cầu phúc, không thiếu được muốn hạ xuống phúc quang cát hà. Nếu có thể tắm rửa phúc quang cát hà, liền có thể dính vào đại khí vận, bị vận mệnh chiếu cố. Phong Trần kiếm thần sách một thanh kiếm châu quang bảo khí, cùng tu la thần điện ba vị thần linh, vượt qua trùng động, giáng lâm đến ba viên thế giới thụ chỗ vô quy xâm lâm tinh không. Hắn sợi tóc tung bay ở gương mặt, áo trắng xuất trần, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, đủ để cho thiên hạ nữ tử vì đó si mê. Hướng nơi xa từng chiếc phi hồng quải thải thần hạm nhìn lại, Phong Trần kiếm thần cười nói. Phô trương thật lớn, không biết, còn tưởng rằng là tộc trưởng kết hôn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, một vị đầu dài song giác thần linh, nói. Phía trước nhất chiếc thần hạm kia, không phải liền là bất tử huyết tộc tộc trưởng Lạc Vân thần hạm sao? Huyết tuyệt thể diện thật lớn, đem lão tộc trưởng đều mời đi ra giúp Trương Nhược Trần đón dâu. Một vị hất lên tử xa nữ tử, từ trong trùng động vượt qua đi ra, sau lưng có một đạo vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn bị ngọn lửa bao khỏa, nhiệt lượng kinh người, giống như có thể hòa tan thế gian vạn vật. Bao quát Phong Trần kiếm thần ở bên trong, bốn vị tu la thần điện thần linh, cùng nhau hướng tử xa nữ tử hành lễ. Phong Trần kiếm thần không gì kiêng kỵ, cười nói. Bác sư đại thần nếu là gả cho Trương Nhược Trần, tin tưởng phô trương tuyệt đối so với hôm nay lớn hơn. Mặt khác ba vị thần linh đều biến sắc, thở mạnh cũng không dám. Tử xa nữ tử, tên là Nghê Tuyên bác sư, là tu la thần điện Nghê Tuyên thần tôn đời thứ 8 cháu gái, càng là tu la tộc dưới vô lượng cảnh đệ nhất cường giả. Huyết tuyệt chiến thần thê tử Nghê Tiên thị, mặc dù tu vi không bằng Nghê Tiên bác sư, nhưng là bối phận lại tại Nghê Tiên bác sư phía trên. Phong Trần kiếm thần thế nhưng là biết, huyết tuyệt chiến thần 10 năm trước đi tu la thần điện bái phỏng Nghê Tiên thần tôn thời điểm, chuyên môn đề cập qua, đem Nghê Tiên bác sư gả cho Trương Nhược Trần sự tình. Nhưng về sau, nghe nói huyết tuyệt chiến thần cùng Nghê Tiên bác sư đấu một trận, là treo thương, rời đi tu la thần điện. Lúc đó toàn bộ tu la thần điện đều đàm tiếu, huyết tuyệt chiến thần là bởi vì kiêng kỵ chính mình ngoại tôn tức vô nguyệt, cho nên mới đến viện binh. Địa ngục giới gần nhất mấy chục vạn năm, có bốn cái nữ tử, là tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Nhất tuyệt nhất vô, nhất sư nhất thiền. Tuyệt diệu vô dục, vô nguyệt vô tình. Bác sư như thú, khinh thiền như kiếm. Phong Trần, ngươi là càng ngày càng làm càn. Tương lai vạn năm, ngươi liền tách ra tu luyện đi. Nghe tiên bác sư nói. Phong Trần kiếm thần cảm giác được nguy hiểm, nói. Cái gì gọi là tách ra tu luyện? Bạch, một vệt ánh sáng ngấn, từ Nghê Tiên bác sư tinh tế như ngọc đầu ngón tay bay ra ngoài, đem Phong Trần kiếm thần chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai. Máu vẩy trăm dặm, Nghê Tiên bác sư trong mắt không gợn sóng, nói. Triệu Võ, đem Phong Trần nửa người dưới mang về thần điện, lưu tại thần điện bế quan tu luyện. Những người còn lại cùng nửa cái Phong Trần, cùng ta đi vận mệnh thần sơn, tham gia vô nguyệt cùng Trương Nhược Trần thành hôn đại điển. Vị kia trên đầu mọc ra song giác thần linh, đồng tình nhìn Phong Trần kiếm thần một chút, hướng Nghê Tiên bác sư khom người cúi đầu, lúc này mới mang theo Phong Trần kiếm thần phần eo trở xuống vị trí, xuyên qua trùng động mà đi. Chỉ còn nửa người trên Phong Trần kiếm thần, cả người đều ngơ ngẩn, muốn lấy huyết khí, ngưng tụ ra nửa người dưới, lại phát hiện căn bản làm không được. Phong Trần kiếm thần hoành nâng chiến kiếm, ánh mắt sắc bén, quát lạnh một tiếng. Nghê Tiên bác sư, tu luyện kiếm đạo, chỉ dùng hai tay là có thể. Đầu muốn hay không cũng tách ra. Nghê Tiên bác sư ghé mắt nhìn lại, lạnh đến giống như vạn dặm sông băng. Phong Trần kiếm thần thu hồi chiến kiếm, gạt ra một đạo tiêu sái dáng tươi cười. Không cần, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, cả người đều nhẹ một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Trần kiếm thần lần thứ nhất khắc sâu nhận thức đến, trên đời này có nữ nhân, quả thật là chọc không được, bất kỳ cái gì lý luận ở tại trên thân đều sẽ mất đi hiệu lực. Đồng thời, bắt đầu đồng tình Trương Nhược Trần. Bởi vì trong truyền thuyết, vô nguyệt là so Nghê Tiên bác sư càng chọc không được nữ tử. Lạc Vân thần hạm phía trước, huyết thải thần Ngô hạm ở phía sau. Càng hậu phương, chính là 108 chiếc huyết dực thánh hạm, 108 vị ngụy thần phân biệt đứng tại đầu tàu. Từng vị mọc ra huyết dực, mặc áo bào đỏ hỷ phục bất tử huyết tộc tu sĩ thánh cảnh, đứng tại thánh hạm hai bên. Hết thảy 110 chiếc cự hạm, do mấy chục vạn chỉ xích vũ tuyết nhạn kéo dẫn, xuyên qua từng tòa trùng động cùng không gian truyền tống trận, hướng hắc ám thần điện chỗ tinh vực mà đi. Trên huyết thải thần ngô hạm, Trương Nhược Trần nhìn đứng ở đối diện Hạ Du, nói. Đại tộc tể tứ hôn sự tình, mẫu hậu đã nói cho ngươi biết à, Hạ Du sắc mặt bình tĩnh, nói. Đúng thế, ngươi nói như thế nào? Trương Nhược Trần nói, Hạ Du nói, đại tộc tể ý chí, Hạ Du không cách nào vi phạm, tựa như ngươi không cách nào vi phạm hư thiên tứ hôn đồng dạng. Nhưng, ta so ngươi tốt, ta còn có một cái lựa chọn khác. Ta có thể lựa chọn, đem một thân tu vi này trả lại cho ngươi, đem đầu tính mệnh này trả lại cho huyết thiên bộ tộc, chỉ cầu sư huynh giúp ta chiếu khán hạ tộc, chớ có để bọn hắn gặp ức hiếp. Trong ánh mắt bình tĩnh, lại hiển lộ ra một viên quyết tuyệt nội tâm. Ngươi cứ như vậy không muốn gả vào huyết tiệt gia tộc. Trương Nhượng Trần hỏi xong lời này, liền hối hận. Đứng tại đối diện Hạ Du, một đôi mắt phảng phất đều muốn chảy ra nước, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần kêu khổ không thôi. Tự gây nghiệt, không thể sống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.